Dị thế chi tuyệt thế vô song, quyển 4, góc truyện audio.com, hóa bỉ hóa đắc nhưng, nhân bỉ nhân đắc tử, con người không nên so đo với nhau, mỗi người đều có ưu điểm của mình, ông già so với người đã chết thì so gì, tương tự vậy, hàng hóa cũng có những ưu, khuyết điểm riêng, không có gì là thập toàn thập mỹ, đồ đã mất rồi thì còn so gì nữa, nó khuyên con người nên biết tự thỏa mãn. Mà Vũ Học Viện Nam Việt Đế Đô, vài tầng cao nhất của học viện chỉ có người có thân phận đại ma đạo sư hoặc được viện trưởng, phó viện trưởng phê chuẩn, mới có thể tiến vào phòng thí nghiệm bí mật. Lúc này trong phòng thí nghiệm ma pháp đang tập trung 4 vị lão nhân thân phận hiển hách, năng lực siêu quần, phân biệt là đại ma đạo sư hệ Phong Phong Trí, đại ma đạo sư hệ Thủy Duy Khắc Tư Ái Đức Hoa. Đại ma đạo sư hệ không gian Tát Lạp Cách Nhã Lôi. Đại ma đạo sư hệ hỏa viêm liệt. Đương nhiên, có thể làm 4 lão nhân thích chơi trò mất tích tụ tập lại. Còn bộ dáng hứng chí bừng bừng, thần sáng sáng láng tự nhiên chỉ có một vị đệ tử của cả 4 người. Nam Việt Tiểu Điện Hạ Hoàng Phủ Thanh Việt tới đây thì tình huống này mới diễn ra. Ầm, ầm, ầm, một khối đá thí luyện ma pháp thật lớn. Giá cả xa xỉ, dưới sự biến đổi đa dạng các hệ ma pháp thì liên tục oanh tạc. Từng cái liên tục bỏ mình. Nếu là bình thường, người nào đó không muốn sống dám phá hư đá thí luyện ma pháp của Thường Thành dạng này. Mấy lão nhân nhất định sẽ lột hắn mấy tầng ra, sau đó trói lại để cha mẹ đem tiền tới chuộc. Chính là hiện giờ, mấy lão nhân hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ đến mấy việc lặt vặt đó. Cả đám đều lóa mắt nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên đang quơ thất sắc pháp trượng cách đó không xa. Lúc thì mặt mày hớn hở vui sướng như sắp nở hoa. Lúc thì không biết nghĩ đến gì đó lại nhăn nhó hệt như một trái khổ qua. Ông trời của ta ơi! Này vẫn chưa quá mấy tháng. Tiểu gia hỏa này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Cho dù chúng ta chính mồm nói ra cũng sợ không có ai tin tưởng. Trước khi đi tạp cách cha. Tiểu gia hỏa này đã đạt tới cấp độ ma đạo sư ở các hệ ám. Quang, không gian, này đã là thiên tài trong thiên tài. Không, không, không, là kỳ tại vạn năm khó có. Này đã làm chúng ta chịu đả kích. Không, không, không, là vinh quang. Không ngờ, hiện giờ chỉ mới qua không bao lâu. Các hệ ma pháp khác của tiểu gia hỏa này cũng đều đạt tới cấp bậc ma đạo sư. Đã là ma đạo sư toàn hệ. Sáng thế chi thần trưởng quản nguyên tố các hệ ma pháp A, chẳng lẽ ngài cố ý để tiểu tử này đến để chúng ta biết mình bình thường cỡ nào sao A? Ầm, khối đá thí luyện cuối cùng cũng không trốn khỏi vận rủi. Dưới ma pháp công kích của Thanh Việt thành công biến thành mảnh nhỏ. Trừ bỏ chỗ nhóm lão nhân đang đứng, còn lại hơn phân nửa trang thí nghiệm đều phủ kín đá vụn. Mà đầu sỏ tạo thành đống hỗn độn này lại có vẻ không hài lòng. Ánh mắt thất sắc lưu ly vẫn mang theo buồn bực, vì cái gì, ta cảm giác sức mạnh của mình giống như gặp bình cảnh. Không thể tiếp tục nâng cao, Thanh Việt quay người, nghi hoặc lại ảo não hỏi 4 lão nhân bên kia, còn nói không thể đề cao, này không phải mới mấy tháng đã đạt tới cấp bậc ma đạo sư sao? Còn muốn đề cao thế nào nữa a? Thật là không công bình a, sức mạnh tăng cao. Gặp phải bình cảnh là chuyện bình thường cỡ nào? Tiểu tử này còn làm bộ dáng khó hiểu. Chẳng lẽ trước kia tiểu gia hỏa này không hề gặp bình cảnh sao? Cẩn thận ngẫm lại thì cũng đúng. Sức mạnh tiểu gia hỏa này cứ như không ngừng tăng lên vậy. Trời ạ, nghĩ lại thì chúng ta đã gặp phải biết bao bình cảnh mới tôi luyện được tới cấp độ đại ma đạo sư a. Tiểu gia hỏa này hỏi vậy, không phải cố ý kích thích chúng ta đi. Thật sự là hóa bỉ hóa đắc nhưng, nhân bỉ nhân đắc tử a. Thầm nói vậy trong lòng nhưng mấy lão nhân tự nhiên sẽ không phá hư hình tượng. Mà nói thẳng ra trước mặt Thanh Việt, đều làm bộ phi thường tự ái. Hướng Thanh Việt cẩn thận giảng dài. Tiểu điện hạ, lúc sức mạnh nâng cao tới một trình độ nhất định, gặp bình cảnh là chuyện phi thường bình thường. Sức mạnh ngài tăng lên đã là rất thần tốc, chúng ta trước giờ chưa từng gặp. Ngài có từng thấy qua ma pháp sư cường đại nào trên đại lục này lúc người ta tuổi liền đạt được cấp độ ma đạo sư chưa? huống chi còn là ma đạo sư toàn hệ. Từ ma đạo sư đến đại ma đạo sư tuyệt đối là một bước nhảy vọt. Khoảng cách của nó rất lớn, không phải dễ dàng như trước kia nữa. Vì thế gặp bình cảnh là phải. Hơn nữa gặp bình cảnh cũng không phải chuyện xấu. Nó có thể làm sức mạnh của ngài càng trở nên thuần khiết hơn. Cũng có thể rèn luyện tâm trí ngài. Thanh Việt im lặng nghe mấy lão nhân nói nửa ngày. Tuy hiểu bọn họ nói rất có đạo lý, nhưng Thanh Việt vẫn như cũ cảm thấy không thích hợp. Trực giác nói cho bé biết, này không phải năng lực ma pháp sư tăng lên đến một lúc nào đó gặp phải bình cảnh. Mà nó càng giống như cơ thể bé không thể tiếp tục thừa nhận sức mạnh, giống như là một cái bát đã đầy nước thì không thể nào chứa thêm được nữa. Thanh Việt lễ phép thi lễ tạm biệt mấy lão nhân, ly khai chàng thí nghiệm ma pháp bí mật. Hiện giờ đã là mùa xuân, bất đồng với tạp cách cha vương quốc, mùa xuân của Nam Việt phi thường ấm áp, dưới ánh hoàng hôn tất cả cảnh vật đều nhiễm một tầng ánh sáng màu cam. Thoạt nhìn thực ấm áp dễ chịu, Thanh Việt hiển nhiên rất thích hoàn cảnh như vậy, chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời màu đỏ chanh phía trước, hiện giờ Thanh Việt có thể chậm rãi đi lại trong học viện như nơi không người. Không có ai dám tiến tới gần bé, việc này phải quy công cho Tiểu Miêu, cũng chính là uy danh của Thánh Quang Bạch Hổ Vương, từ lúc Thanh Việt so tài ở cuộc tỷ thí Ma Vũ Tam Học Viện. Chiến thắng Hoàng Phủ Tĩnh Nghi thì tất cả mọi người đều biết rõ. Nam Việt Tiểu Điện Hạ tuyệt mỹ này không phải dễ trêu chọc. Đặc biệt, Tiểu Điện Hạ còn có một con ma thú cao cấp làm sủng vật. Này cũng là lý do. Những trận tỉ thí sau mọi người đều bỏ quyền, Thanh Việt chỉ đấu một trận với Hoàng Phủ Tĩnh Nghi liền ù cả các lãnh giải quán quân tỉ thí Ma Vũ Tam Học Viện. Còn chưa đi đến cổng học viện, Thanh Việt đã thấy bóng dáng như cục cơm nắm của Tạp Ân. Lúc nhìn thấy bé thì dùng tốc độ thật phi thường so với năng lực thực tế của mình chạy tới. Điện hạ tìm được ngài thật tốt quá, mau tiểu nhân tới đón ngài hồi cung, thời gian sắp không còn kịp rồi. Tạp Ân thở hổn hển bẩm báo với Thanh Việt, vội vã quay về làm gì? Điện hạ, ngài đã quên chạng vạng hôm nay, trong cung sẽ cử hành yến hội phi thường long trọng, đến muộn cũng không tốt, nếu đã muộn thì không đi không phải được rồi sao? Dù sao phụ hoàng cũng biết ta không thích tham gia những thứ đó. Đối mặt với lo lắng của Tạp Ân, Thanh Việt cứ như không có việc gì, thờ ơ trả lời, ôi! Tiểu Điện Hạ, ngài lại quên, yến hội này quả thực là tổ chức để hoan nghênh vương tử, công chúa, quý tộc quốc gia khác, nhưng quan trọng nhất vẫn là chúc mừng Minh Khê Điện Hạ làm hoàng thái tử vốn có rất nhiều người bất mãn chuyện này. Nhưng đều bị bệ hạ áp chế xuống, này nếu ngài không tham gia, người khác sẽ nghĩ ngài có khoảng cách với Minh Khê Điện Hạ. Cứ vậy, tình cảnh của Minh Khê Điện Hạ lại càng. Ân, được rồi, tham gia thì tham gia, chúng ta đi thôi, Tạp Ân nói một hơi không dứt, Thanh Việt liền vội vàng ngăn cản lời hắn. Dạ, Điện Hạ, thấy Thanh Việt đồng ý, Tạp Ân liền vội đỡ Thanh Việt ngồi lên xe ngựa hoàng gia hoa lệ. Đúng rồi, Tiểu Điện Hạ, vương tử thú nhân tộc Mạn Nhĩ Lai, còn có tộc trưởng đời tiếp theo của Phất Lan Tây Tư Áo Khoa Y Tây Tư gia tộc A Hoa Tiểu Thư cũng đã tới đế đô vào trưa nay. Bọn họ cũng sẽ tham dự yến hội đêm nay. Gì, bọn họ không phải mới quay về cánh đồng tuyết cực bắc sao? Sao lại nhanh chóng quay lại nơi này như vậy? Hoàn chương 181, cách chương.